Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở cảnh Tuyên Đế cùng Mộc Vũ nhịn không được sắp ở rõ như ban ngày dưới làm một ít ái làm sự tình thời điểm. Tiểu Lý Tử cư nhiên dẫm lên điểm đã trở lại. Không rõ tình huống hắn ở xe ngựa ngoại nói. Hoàng thượng, đã giải quyết, nô tài liên hệ Hứa đại nhân. Hứa đại nhân hiện tại đang ở giam hình. Mộc Vũ nghe được Tiểu Lý Tử thanh âm lập tức liền hoảng loạn đến không được. Nàng phát hiện cảnh Tuyên Đế tay đã duỗi tới rồi chính mình váy áo bên trong. Dọa Mộc Vũ một phen liền đẩy ra cảnh Tuyên Đế. Ô ô ô, không mặt mũi không mặt mũi. Nàng rốt cuộc là làm chút sự tình gì a? Cảnh Tuyên Đế sắc đẹp thật là hại người a. Nàng cư nhiên dưới tình huống như vậy bị cảnh Tuyên Đế lưu thành bộ dáng này. Này thật sự không khoa học a, tuy rằng nàng là cái nhan cầu. Nhưng là cũng không thể dễ dàng như vậy liền luân hãm a. Mộc Vũ liếm liếm môi. Sốt ruột hoảng hốt sửa sang lại quần áo. Cúi đầu không dám nhìn cảnh Tuyên Đế liếc mắt một cái. Cảnh Tuyên Đế tắc chưa đã thèm nhìn nàng. Nhàn nhạt đối với xe ngựa ngoại nói một câu. Ân, khởi hành hồi cung đi. Hồi cung trên đường Mộc Vũ không có cùng cảnh Tuyên Đế nói một lời. Vẫn luôn đều hồng một khuôn mặt. Kiều diễm làm người tưởng một ngụm đem nàng nuốt vào đi. Cảnh Tuyên Đế ôm nàng ôm thói quen. Hiện tại cũng tưởng duỗi tay ôm nàng. Vừa mới ngồi ly nàng gần chút. Nàng mông nhỏ liền hướng một bên dịch. Cảnh Tuyên Đế liền lại hướng nàng không ngừng tới gần. Như thế vòng đi vòng lại cố tình hai người kia còn làm không biết mệt. Mộc Vũ cảm thấy Hoàng thượng đại nhân thật sự là quá ngây thơ. Liền không thể mặc kệ nàng hảo hảo thẹn thùng một lần sao? Nàng như vậy cái ngây thơ hảo bảo bảo thiếu chút nữa liền ở bên ngoài xe ngựa chấn đây cũng là thực đáng giá kỷ niệm có được không? Tuy rằng đi, nàng ngày thường đích xác nhìn qua lãng điểm. Nhưng là bản chất vẫn là cái thuần tiểu muội muội tới đâu đáng yêu mặt. Như thế rất nhiều lần lúc sau. Mộc Vũ lúc này đây ở cảnh Tuyên Đế tới gần lúc sau đơn giản đứng dậy ngồi xuống bên kia. Nhỏ giọng đối cảnh Tuyên Đế nói. Không nghĩ Lý Hoàng thượng. Hoàng thượng chán ghét. Hoàng thượng không cần ngồi lại đây sao? Liên tiếp đối với Hoàng thượng nói nhiều như vậy cái không? Nhìn dáng vẻ ngươi này mạng nhỏ cũng là không thế nào muốn đâu. Mau cút qua đi cấp Hoàng thượng thân một thân tạm tha ngươi bất tử. Cảnh Tuyên Đế nhìn Mộc Vũ vẫn luôn duy trì một cái tư thế. Chính mình cùng nàng nói mấy câu nàng cũng thật sự không phản ứng. Vì thế hắn mặt vô biểu tình đối với bên ngoài nói một câu. Tiểu Lý Tử, ngươi cho chậm tiến vào. Tiểu Lý Tử trong lòng lột bột một chút. Không biết chính mình là như thế nào đắc tội cảnh Tuyên Đế. Chính là hắn rõ ràng liền ngoan ngoãn cái gì đều không có làm a, vì cái gì Hoàng thượng đại nhân phải dùng như vậy ngữ khí cùng hắn nói chuyện a, là Hoàng thượng, Tiểu Lý Tử lòng tràn đầy yêu sầu bò vào bên trong xe ngựa. Phát hiện nị oai Hoàng thượng cùng năm nương nương cư nhiên chia làm hai bên ngồi. Cái này làm cho Tiểu Lý Tử cảm thấy sợ hãi. Hoàng thượng đại nhân không phải là lại cùng Mộc Chiêu Nghi cáu kỉnh đi. Sau đó chuẩn bị lấy chính mình hết giận. Không cần a, Hoàng thượng. Hắn chính là đối với ngươi trung thành và tận tâm hảo thái giám a. Không thích hợp lấy tới làm ra ống dẫn khí nén a. Hoàng thượng gọi nô tài tiến vào có chuyện gì? Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Mưa rền gió dữ mau tới đi. Chính là cảnh Tuyên Đế kế tiếp nói. Lại làm Tiểu Lý Tử mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy cảnh Tuyên Đế nhìn lướt qua Mộc Vũ. Sau đó bình đạm đối Tiểu Lý Tử nói. Ngươi nói cho Mộc Chiêu Nghi. Làm nàng phải nhớ đến hô hấp. Đừng đem chính mình cấp buồn đã chết. Tiểu Lý Tử trực tiếp liền vẻ mặt ngốc. Hoàng thượng đại nhân a, ngươi đây là tới chơi loại nào a, đùa với hắn chơi đâu. Hắn trái tim nhỏ không phải thực có thể thừa nhận. Mộc Vũ một giây liền phá công. Vì cái gì sẽ có như vậy đáng yêu Hoàng thượng đại nhân đâu? Điểm này đều không phù hợp hắn Hoàng thượng đại nhân cao cấp đại khí thượng cấp bậc thân phận a. Bất quá Hoàng thượng đại nhân như vậy xác chết vùng dậy cũng không phải một lần hai lần. Vẫn là không có gì đáng kinh ngạc kỳ. Mộc Vũ cười đôi mắt đều không có. Nàng đối Tiểu Lý Tử nói. Phiền toái công công ngươi nói cho Hoàng thượng. liền nói bổn cung nhất định sẽ không đem chính mình buồn chết. Thỉnh hắn không cần lo lắng. Tiểu Lý Tử tỏ vẻ chính mình rất muốn đi đâm tướng. Nếu không phải đại nghịch bất đạo nói ra sợ rơi đầu nói. Hắn thật sự rất muốn nói các người những người này toàn bộ đi tìm chết đi. Đậu hắn thực hảo chơi phải không? Hắn chính là cái không biết có bao nhiêu đứng đắn công công đâu. Tiểu Lý Tử làm một cái căn bản là không cần tồn tại truyền lời ống. Thập phần phụ trách nhiệm bên phải truyền lời bên phải truyền lời. Hầu hạ như vậy hai cái chủ tử thật sự mệt mỏi quá a. Suốt ngày rốt cuộc là ở làm cái gì yêu? Tiểu Lý Tử ủy khuất. Nhưng Tiểu Lý Tử không khóc. Nói chuyện tiến hành rồi thăng cấp. Hai cái ấu chỉ quỷ không ai nhường ai. Cảnh tiên đế nhìn chằm chằm Mộc Vũ kia trương như hoa như ngọc. Mặt, dùng ra trung cực đại chiêu. Tiểu Lý Tử ngươi nói cho Mộc Chiêu Nghi. Nếu đêm nay tưởng chậm đi An Bình Điện nói. Hiện tại tốt nhất liền ngoan ngoãn tới chậm bên người. Chậm liền tha thứ nàng đối chậm bất kính. Mộc Vũ ha hả cười vài tiếng. Nàng đối với cảnh tiên đế hừ một tiếng. Một phen đem đứng ở trung gian Tiểu Lý Tử hướng phía chính mình xả lại đây. Hung tợn nói. Ngươi giúp bổn cung nói cho Hoàng thượng. Hoàng thượng ở An Bình Điện cũng đãi đủ lâu rồi. Hoàng thượng không chê phiền bổn cung ngày ngày nhìn hoàng thượng còn cảm thấy nị đâu. Tiểu Lý Tử đôi mắt chừng so chuông đồng còn muốn đại. Kia kêu một cái tâm hoàng hoàng a, Chiêu Nghi nương nương này cũng quá uy vũ quá khí phách. Nói như vậy cũng dám nói. Nhưng là hắn Tiểu Lý Tử thật đúng là không cái kia lá gan dám truyền lời đâu. Mẫu thân. Nếu ngươi ở trên trời nhìn ta liền phù hộ ta nhanh lên té xỉu đi. Hắn một chút đều không nghĩ đãi ở cái này không có khói thuốc súng chiến trường. Sớm biết rằng hắn nhân sinh là như vậy bi thảm đáng sợ. Lúc trước nói cái gì đều không ra sinh a, cảnh tiên đế quả nhiên nhịn không nổi. Cũng bất chấp chi gian có phải hay không còn ở chơi truyền lời. Thật mạnh một phách bàn nhỏ. Mộc Vũ, ngươi thật to gan a. Mộc Vũ dùng người thắng tư thái khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua cảnh tiên đế. Phát hiện chính mình giống như có một chút quá mức rồi. Gió chiều nào theo chiều ấy nàng xoay chuyển trong mắt. Đem biến sắc mặt thần công phát huy đầm đìa tinh xào. Hoàng thượng ta sai rồi. Mộc Vũ đẩy ra Tiểu Lý Tử cười dị thường nịnh nọt. Nàng nháy mắt chuyển rời đến cảnh tiên đế bên người. Thần thiếp lại xem hoàng thượng 100 năm đều sẽ không cảm thấy nị. Rốt cuộc ngươi như vậy soái, nàng có thể nhịn xuống ngày ngày không liếm đều là một cái kỳ tích. Cảnh tiên đế vừa lòng sờ sờ Mộc Vũ đầu. Ân, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Hắn Vũ Nhi còn xem như thông minh. Về sau còn dám cùng đấu với chẫm miệng chẫm không tha cho ngươi. Anh, nàng sợ quá, ngươi như thế nào còn xử tại này. Cảnh tiên đế đột nhiên thấy Tiểu Lý Tử. Không kiên nhẫn tới một câu. Tiểu Lý Tử ủy khuất nhấp nhấp môi. Không phải hắn tưởng tại đây. Là hoàng thượng ngươi vẫn luôn không làm hắn rời đi a. Mộc Vũ có chút mật nước đau lòng Tiểu Lý Tử. Hào hào, mau đi ra đi. Hoàng thượng đọc sách đi. Thật nhiều thư a. Tiểu Lý Tử hướng Mộc Vũ ném qua đi một cái cảm kích ánh mắt. Mộc Vũ cũng đối với hắn chớp chớp mắt tỏ vẻ không cần cảm tạ. Này hết thảy đều bị cảnh tiên đế thu đến đáy mắt. Hắn âm dương quái khí nói. Chậm Mộc Chiêu Nghi cùng chậm đại thái giám có cái gì không thể gặp người sự tình muốn làm mặt quỷ đâu. Tiểu Lý Tử đều mau cấp cảnh tiên đế quỷ. Hoàng thượng đại nhân a, cầu xin ngài đừng ở tra tấn hắn hảo sao. Hắn làm một cái thái giám đã thực đáng thương. Liền không thể cho hắn một chút ái cùng quan tâm sao. Hoa Thanh Thụ nói hoa hoa văn nói thật là tiểu bạch văn loại hình. Giỡn chơi vui vẻ một chút, cho nên đại gia ngàn vạn không cần so đo Tiểu Lý Tử tâm lý hoạt động nga. Hắn cơ bản thuộc về bán manh nhân thiết, cách chương.